Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, thứ 692 chương Hảo Em Gái Ngươi A06. Đôi mắt trộm nhìn lén mắt Ngọc Lưu, lại là hắn chỉ là nhìn Phượng Giao, quanh thân bị ấm áp quang bao phủ, mặt mày ôn hòa, là Vĩnh Ninh chưa từng thấy qua bộ dáng, trong lòng không khỏi đau xót. Ở nàng cho rằng hai người thân mật vô gian thời gian, lại xuất hiện một Phượng Giao, tương nàng đã kích thương tích đầy mình, nàng cho rằng Ngọc Lưu với nàng đã là bất đồng, nhẹ giọng nói nhỏ, quan tâm đầy đủ, lại nguyên lai chẳng qua là ảo giác của nàng mà thôi. Hắn đối thái độ của mình, ngay cả Phượng Giao nha hoàn cũng có thể hưởng thụ đến, hoặc là nói tốt hơn, bất quá nhất biệt mấy năm. Nàng vậy mà ở trong lòng hắn thành như vậy tồn tại. Thực sự là đáng trách. Lung ở tay áo chung tay hung hăng nắm, nhiễm màu đỏ đậu khấu móng tay hung hăng hãm ở trong lòng bàn tay. Vĩnh Ninh lại nửa điểm đều không cảm thấy đau đớn. Nhìn hai người kia thân mật vô gian, dịu dàng thắm thiết bộ dáng. Vĩnh Ninh cười đến càng phát ra ngọt, đạo, đa tạ hoàng tẩu quan tâm. Vĩnh Ninh thân thể bây giờ đã là tốt. Nếu không cũng xin lỗi kia hai chi, huyết sâm, trái lại hoàng tẩu, thành thân đã hơn 3 năm, thế nào còn chưa có mang thai? Thái tử ca ca niên kỳ cũng không nhỏ, nếu như đổi làm nam nhân khác, cũng đã là vài cái cha đứa nhỏ, mọi người đều biết. Phượng Giao ở Trần Châu 3 năm, là vì chữa bệnh, bây giờ trở lại Ly Thành, cũng bất quá hơn 2 tháng, hơn nữa hai người cùng phòng mới bao lâu? Sao có thể hội mang thai? Đãn đây là Phượng Giao Ngọc Lưu giữa bí mật sự, không có khả năng đối ngoại nhân nói. Vĩnh Ninh chính là bắt được điểm này, mới dám trắng trợn nói lời kia. Hoàng thất con nối dõi cực kỳ quan trọng. Nếu như Phượng Giao chậm chạp không thấy mang thai, chính là hưu nàng đô không có gì không thể. Phượng Giao tươi cười cũng càng phát ra thâm trầm. Này Vĩnh Ninh công chúa thật là có ý tứ. Đưa bọn họ chặn ở đây, chính là vì nói này đó sao? Còn là nói, nàng muốn làm cái gì khác sự tình, hiện tại chẳng qua là kéo dài thời gian. Phượng Giao chỉ là cười không nói lời nào, Ngọc Lưu lại là càng phát ra không kiên nhẫn. Hắn hôm nay là liền nói cũng không muốn cùng Vĩnh Ninh nói. Nhưng người này lại chính là bị coi thường, vẫn hướng trước mắt hắn thấu. Thật là làm cho nhân không nề ác cũng không được. Khẽ cau mày, Ngọc Lưu nghiêng đi mặt, mặt mày có hung quang, đạo, công chúa chặn ở nơi này chính là vì nói lời vô ích. Bản thái tử thời gian quý giá, công chúa còn là tránh ra tương đối khá, vừa mở miệng, liền là một điểm tình cảm cũng không lưu, nhượng Vĩnh Ninh sắc mặt trong nháy mắt khó coi cực, dường như có chút vặn vẹo, thân thể ẩn ẩn run rẩy, ước chừng là bị Ngọc Lưu lời khí tới. Phượng Giao trong lòng sảng khoái, nhẹ cười ra tiếng, đạo, ngươi làm cái gì như thế hung? Đây chính là công chúa, luận bối phận, ngươi nhưng muốn gọi Thanh Hoàng cô, Vĩnh Ninh công chúa gọi Thái Hậu làm mẫu hậu sự tình. Mặc dù không nói mọi người đều biết, đãn cũng không phải bí mật gì, nói như vậy lời, đích thực là muốn gọi Hoàng cô, chỉ là bởi vì Vĩnh Ninh tuổi không lớn lắm. Cho nên cũng mọi người trong lúc nhất thời đô nhớ không nổi việc này đến. Hơn nữa Vĩnh Ninh muốn gả cho Ngọc Lưu, thế nhưng đỉnh thái tử cô danh phận, thế nào cũng không thể, mặc dù Vĩnh Ninh không phải chân chính hoàng thất huyết mạch. Đãn dù sao thân phận ở nơi đó, nếu thật là lấy thái hậu nghĩa nữ thân phận gả cho thái tử, nhưng không phải là loạn luân sao? Vĩnh Ninh chắc hẳn cũng là rõ ràng điểm này. Phượng Giao giọng nói mới rơi, sắc mặt của nàng liền trắng mấy phần, dường như còn có mấy phần thảm đã mơ siêu thân phận của nàng sớm đã định trước. Trước đây không có người đưa ra đến, là được lấy xem như không tồn tại, thế nhưng bây giờ bị Phượng Giao nói ra, này thế tất là một rất kiên cố tấm mộc, mặc dù là Thái Hậu cũng không cách nào trách tội, chỉ là, Vĩnh Ninh rũ mắt, che khuất con ngươi trung hung quang. Nàng là sẽ không liền dễ dàng như vậy vứt bỏ. Hết chương.